Hoàng hậu ở hiện đại, chương 45, góc truyện audio.com. Vương Vân cùng Vô Thi Lam tuy rằng chỉ là nữ phụ số 2 cùng số 3, nhưng bởi vì hai người đều không có nổi tiếng, cho nên khi quay bộ phim truyền hình này tự nhiên là không có phòng riêng. Bất quá cũng tốt, về phương diện này, hai người vừa lúc cùng ở chung một cái phòng. Buổi tối đêm dài người tĩnh, Vô Thi Lam liền gắt gao ôm lấy Vương Vân. Cả một ngày hôm nay Vương Vân cảm xúc đều không tốt, cô cũng không dám hỏi, lại càng không dám để cho Vương Vân một mình, liền sợ cô ta suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng lại xảy ra chuyện gì. Đêm nay, kỳ thật phía trước từng cái buổi tối, chỉ cần ban ngày nhiệm vụ quay phim không tính là nặng, tình huống hai người không mệt mỏi, các cô tự nhiên là sẽ có một phen thân thiết. Nhưng là hôm nay, Vô Thi Lam chỉ thành thật thật ôm người, lại nâng. Cũng không dám nâng, Vương Vân có chút đau lòng, Vô Thi Lam đối với cô như vậy cùng cô yêu đương, kỳ thật tương đương vất vả. Bởi vì Vô Thi Lam muốn chứng minh chính mình cũng không kém so với nam nhân, cho nên hai người cùng một chỗ toàn bộ bẩn sống mệt sống, Vô Thi Lam đều sẽ chủ động giành đi làm, cũng có thể giống như trên mạng nói, sủng cô như nam nhân sủng tức phụ. Nhưng là, Vô Thi Lam cũng là phụ nữ nha, cô ta cùng với toàn bộ phụ nữ khác là đều giống nhau, tinh tế mẫn cảm, cũng có những thời điểm khổ sở, cũng có những thời điểm không cố gắng nổi, nhưng là cô ta cũng không có ở trước mặt cô mà biểu lộ ra. Không chỉ nhìn biểu hiện còn vì bản thân mình cũng là phụ nữ, càng lý giải phụ nữ, là đối với cô ta thật sự là 360 độ không góc chết. Vương Vân tự nhiên là cảm động, nhưng cảm động rất nhiều, lại cũng có chút. Kinh hãi, này thật giống như lòng của ngươi chỉ có thể phân ra một nửa cho người khác, nhưng người khác lại cầm chỉnh chỉnh một khỏa tâm, thậm chí còn trộm đem một nửa còn lại cùng một chỗ, đưa cho ngươi. Quá nhiều đối tốt tạo thành áp lực ép tới người có chút trầm trọng. Vương Vân kỳ thật cũng muốn đón ý nói hùa theo Vô Thi Lam, nhưng cô thật sự không có tâm tình. Một ngày này trôi qua, đi ở bên ngoài hoàn hảo, ít nhất nơi nào cũng đều náo nhiệt, nhưng là khi trở lại trong phòng này quá an tĩnh, im lặng đến nỗi cô không tự chủ được mà nghĩ đến cái ảo giác khi quay phim kia. Vô Thi Lam nhẹ nhàng lung lay cô, vỗ nhẹ cái bụng của Vương Vân nói, ngủ đi em, ngày mai còn có nhiệm vụ quay phim nữa. Vương Vân hồi thần, cúi đầu ân, một tiếng quay đầu tắt đèn. Trong bóng tối cô hướng về phía Vô Thi Lam mà rút vào trong lòng cô ta, mùa đông. Thật lạnh, chính là mở điều hòa, mà cũng còn đều rất lạnh. Ngày mai chị liền đóng máy, cô nhỏ giọng nói, Vô Thi Lam nghe cảm giác trong giọng nói Vương Vân mang theo một chút ủy khuất, cô ôn nhu hôn lên trán Vương Vân, nói chị không đi, chị ở lại đây, chờ em đóng máy rồi cùng nhau trở về. Vương Vân ngẩng đầu lên, một màn đêm che phủ, kỳ thật cô căn bản cũng không có nhìn rõ Vô Thi Lam, nhưng còn là cố chấp nhìn như vậy. Chị không đi, cô nói, nhưng là em còn hơn 10 ngày nữa mới có thể đóng máy, chị vẫn ở đây đợi em sao? Vô Thi Lam nói, đúng vậy, dù sao cho dù chị có đi, phòng này em cũng vẫn ở lại, người trong đoàn phim hẳn là cũng không đuổi chị đi. Vương Vân nói, nhưng là chị không phải mau sắp tới ngày dự thi cuối kỳ sao? Chị không phải nói, bên phía trường học kia của chị, nếu dự thi thông qua mới có thể thuận lợi. Lấy được bằng tốt nghiệp không thì nguy hiểm sao? Một cái học kỳ như thế nào không lên lớp nghĩ thuận lợi thông qua dự thi, nếu là người thông minh đều cũng lâm vào cái tình trạng nước tới chân mới nhảy. Vô Thi Lam nói, chị cũng đã cùng bạn học nói qua một tiếng, đem sách vở của chị cùng với một số nội dung đề thi gửi qua cho chị, đến thời điểm ký lại đây là có thể. Hơn nữa đề cương luận văn cũng rất đơn giản, chị đến đây đóng phim, chỉ cần có chút danh tiếng kia đều là cấp cho trường học tranh quang, trường học cũng sẽ không nghiêm khắc quá với chị. Vương Vân không nói tiếp, trầm mặc một hồi, mới nhẹ giọng nói, em có thể một mình. Vô Thi Lam nói, chị biết là chị không thể một mình được, luyến tiếc em. Vô Thi Lam đột nhiên hề hề thổ lộ lời buồn nôn, tim Vương Vân hung hăng nhảy loạn xạ, bỗng nhiên cô đưa. Tay ôm lấy eo Vô Thi Lam, chủ động ngẩng đầu lên hôn bất ngờ. Vô Thi Lam thích cô nhiệt tình, tự nhiên là tích cực phối hợp. Bản Vương Vân còn cảm giác trời lạnh, tại cùng Vô Thi Lam dây dưa dần dần cả người đều nóng lên, cô cũng không biết sao lại thế này, đêm nay bỗng nhiên phá lệ xúc động, phá lệ nhiệt tình. Cơ hồ khẩn cấp đến nỗi muốn đem quần áo của Vô Thi Lam đều vứt xuống, sau đó dùng lực lôi kéo chăn che qua đỉnh đầu, cô liền theo thân thể bóng loáng của Vô Thi Lam chậm rãi xuống phía dưới, cuối cùng bắt lấy hai chân Vô Thi Lam. Vô Thi Lam thích Vương Vân nhiệt tình, nhưng lại không thích Vương Vân nhiệt tình quá độ, nhất là thân thể Vương Vân so với cô tốt hơn nhiều, sau mỗi lần nhiệt tình quá độ, Vương Vân ngay cả chuyện nhỏ gì đều không có, còn cô lại là có chút gian nan khi đứng lên. Nhưng là nghĩ đến cảm xúc Vương Vân, phía trước hạ xuống, cô cũng không dám nói cái gì, chỉ là có một dòng điện chạy theo dưới chân đột nhiên tiến lên đi ra ngoài, nắm chặt chăn, cầu xin tha thứ một câu, em, chậm chậm một chút. Nhưng mà Vương Vân căn bản là không nghe cô. Vô Thi Lam khống chế không được âm thanh của chính mình, thậm chí cô còn cảm giác được ngay cả giường đều rung lắc lợi hại, đợi đến thời điểm cuối cùng Vương Vân mới dừng lại, cô cảm giác này thân thể mình đều không còn là của mình nữa, liền giống như là một con búp bê vải, giống nhau đều không thể đứng dậy nổi. Vương Vân lại giống như không có việc gì đều đi tắm rửa rồi sau đó đi ra, nhìn Vô Thi Lam còn nằm ngay đơ trên giường, liền bổ nhào lại mà ôm lấy cô, mệt muốn chết rồi sao? Ngay cả đầu ngón tay đầu ngón chân Vô Thi Lam đều không muốn động, miễn cưỡng gật gật đầu. Vương, Vân cúi thân hôn cô, sau đó quay đầu chạy về phòng vệ sinh. Bởi vì các cô quay một bộ phim liền mấy tháng, nên có chậu rửa cùng khăn mặt tự nhiên đều là chuẩn bị sạch sẽ. Cô hứng nước cầm khăn mặt đi ra, dĩ nhiên là muốn thanh tẩy thân thể cho Vô Thi Lam. Vô Thi Lam gắt gao lôi kéo chăn bọc lấy chính mình, một cái kiên quyết đối với Vương Vân lắc đầu. Vương Vân trải qua một hồi chiến đấu, giờ phút này là tinh thần phấn chấn, cô thuận tiện hề hề cười nói, hôm nay tại phim trường không phải đều đã nói rồi sao, đêm nay phải hảo hảo thu thập chị. Xem ra hiện tại đem chị thu thập mệt thành như vậy, này cái công việc cuối cùng này để em đến làm đi. Vô Thi Lam tiếp tục lắc đầu, không cần. Vương Vân buông tay, kia là chị tự đến làm, trái lại là cô cũng nghĩ muốn tự chính mình đến, nhưng là bây giờ còn không nhúc nhích được. Nơi nào còn có cái khí lực kia à, nhưng là cho dù không có khí lực cũng không thể kêu Vương Vân đến. Vừa nghĩ đến trường hợp này, Vô Thi Lam cảm giác như mặt chính mình đỏ đến mau bạo tạc. Vương Vân cười lại đây hống Vô Thi Lam, không thì chị đội đồ bảo hộ mắt đi, đội bảo hộ mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Vô Thi Lam tức giận, chị không phải sợ chính mình thấy, chị là sợ em trông thấy được hay không? Vương Vân thỏa hiệp kia muốn hay không, em tắt đèn. Đừng dùng loại ngữ khí này nói chuyện với chị. Vô Thi Lam giận, hai ta rốt cuộc ai là công a, rõ ràng hẳn là chị nên hống em. Vương Vân phốc xích nở nụ cười, âm thanh lại càng ôn nhu, em không hống chị nha, em là đang làm nũng với chị, em tắt đèn rồi giúp chị lau được không? Chị lại không đồng ý, nước đều muốn lạnh lại rồi. Em cam đoan với chị tuyệt đối sẽ không. Sờ soảng lung tung, Vô Thi Lam hay là không đồng ý, rốt cuộc mạnh mẽ chống đỡ thân thể đứng lên, liền cầm khăn mặt chạy như điên vào phòng vệ sinh, tại trong phòng vệ sinh ngừng lại lát mới vội vàng tắm rửa. Sau đó đi ra phát hiện Vương Vân đã muốn ngủ, cô không khỏi suy nghĩ, Vương Vân cũng tức là thể hiện rõ nha, rõ ràng là cô ấy cũng mệt mỏi không nhẹ đâu. Đêm nay hai người đều mệt chết đi cho nên ngủ đến đặc biệt tốt. Ngày hôm sau Vô Thi Lam liền đóng máy, liền gọi điện thoại đến đội trưởng trong ban ở B thị, nhờ đội trưởng hỗ trợ ký đến sách vở cùng tư liệu của cô, sau đó ngây ngốc ở tại địa điểm quay phim nán lại khoảng 14 ngày, cuối cùng chờ Vương Vân đóng máy cùng nhau trở về B thị. Lại không nghĩ rằng, đến B thị vừa ngồi lên taxi, điện thoại của Đào Tiểu Muội bên kia vang lên, sau đó. Cô ấn tắt không có nghe máy, sau một lúc lâu lại nhận được tiếng ba ba tin nhắn của Vương Vân phát đến. Cô chỉ đưa cho Vương Vân xem. Vương Vân xem qua một lần sắc mặt đều thay đổi, Vô Thi Lam là đang an vị ngồi bên cạnh cô ta, liền phát hiện đầu tiên, làm sao, xảy ra chuyện gì sao? Âm thanh Vương Vân thật bi thương, ba mẹ em đến rồi. Vô Thi Lam vừa nghe đến ba mẹ Vương Vân kia thực sự có một loại bọn họ dám đến trước mặt cô liền có thể xúc động mà đánh một trận. Cô đang muốn hỏi Vương Vân tính toán làm sao, Đào Tiểu Muội liền tại một bên bộ dáng như muốn khóc bổ sung, Vân Tử này là 6 tháng cuối năm này không biết như thế nào kiếm tiền, bọn họ cũng đã vài lần điện thoại tới đòi tiền Vân Tử tôi cũng không có nói cho Vân Tử. Nhưng là bọn họ này cứ nhiên là mới đến đây đã liên hệ với phóng viên của B. Thì, nói nếu như Vân Tử không trả tiền, liền muốn tại trước mặt truyền thông tố cáo Vân Tử tội bất hiếu. Trời đất chứng giám, ở tại trong thôn các cô, không có ai hiếu thuận so với Vương Vân. Tuy rằng Vương Vân đối với cha mẹ sớm đã lạnh tâm, đoạn tình hơn nữa đều tính toán không muốn trở về, nhưng là nhìn thấy tin tức như vậy, nghĩ đến phải chịu đến sự chỉ trích như vậy, trong nháy mắt ánh mắt đều đỏ lên. Nhưng là làm sao được Vân Tử đi con đường giải trí này, chính là không cứng rắn đều không được. Mọi người đều sẽ nói, thiên hạ không có cha mẹ không đúng, chỉ cần sự tình nháo ra, chỉ sợ 80, người đều muốn chỉ trích Vân Tử, đến thời điểm đó đi con đường này, đều thật sự là muốn bị chắn kín. Đào Tiểu Muội tiếp tục nói, không được tôi điện thoại cho Vương Mãnh, kêu Vương Mãnh đi ngăn họ. Lại, tính, Vương Vân giữ cô lại, đến thì đến, bọn họ bức bách tớ, về sau một phân tiền tớ cũng không cho. Nói thế nào tớ làm gì không nuôi sống được chính mình, cũng không cần liều mạng như vậy. Cách chương.